Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 727, Thần Nguyên, Thần Đài Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân Hải Cảnh cửu trọng đánh lén, vậy mà không chết. Cái này Mộ Dung Hiểu Phong thực lực rất mạnh. Tô Hạo lúc này đã ôm lấy Cố Tích Nhi thối lui đến rất xa xa. Nhìn lấy trọng thương Mộ Dung Hiểu Phong đứng lên, ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc. Nam Cung Như Ngã thực lực tại Luân Hải Cảnh cửu trọng, tại Luân Hải cửu trọng bên trong hẳn là cũng tính toán là cường giả. Bằng không, làm không được kiếm tháp phó tháp chủ vị trí. Nam Cung Như Ngã bạo phát toàn lực đánh lén nhất kích, bình thường Luân Hải Cảnh cửu trọng cao thủ cần phải đã không có khí tức. Nhưng là cái này Mộ Dung Hiểu Phong vẫn còn có thể đứng lên tới. Cái này, trong ngực hắn Cố Tích Nhi ánh mắt mở ra thật to, tràn đầy không tin nhìn lấy. Nàng thật sự là không nghĩ tới kiếm tháp phó tháp chủ Nam Cung Như Ngã, vậy mà lại đánh lén Mộ Dung Hiểu Phong. Không chỉ là hắn, trên quảng trường mọi người cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Bọn họ thần sắc kinh hãi nhìn lấy Nam Cung Như Ngã. Có loại không hiểu phát sinh trước mắt tình huống, không nghĩ tới ngươi còn có thể đứng lên đến, là ta xem thường ngươi, nhưng là bất kể như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Phong đứng lên, Nam Cung Như Ngã trong đôi mắt hung quang lấp lóe. Đang khi nói chuyện, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Mộ Dung Hiểu Phong trước mặt. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt bổ xuống. Tuy nhiên có người kéo dài kiếm tháp bên kia cảm giác, nhưng là vẫn nhất định phải nhanh giải quyết hết Mộ Dung Hiểu Phong. Thời gian kéo không được, kéo càng lâu, thì gia tăng nguy hiểm của bọn họ. Kiếm quang lóe lên mà ra. Thấy thế, cái kia đứng lên Mộ Dung Hiểu Phong ánh mắt ngưng tụ. Thể nội xuất hiện một đạo kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang này xuất hiện thời điểm, một cái cùng loại với Mộ Dung Hiểu Phong bóng người xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu. Kim quang kia bóng người tại trường kiếm bổ tới trong nháy mắt, ánh mắt đột nhiên mở ra, tay phải vừa nhấc, một nói kiếm khí màu vàng óng hướng thẳng đến cái kia đập tới tới trường kiếm chạm tới. Oanh, Nam Cung Như Ngã một kiếm, tại cái này bóng người vàng óng tiện tay nhất kích phía dưới phát ra một trận ầm ầm thanh âm. Sau đó tiêu tán vô hình, thần nguyên, người ngưng tụ ra thần nguyên, quảng cáo, nhìn đến kim quang kia bên trong bóng người, Nam Cung Như Ngã biến sắc. Thần nguyên chính là tu luyện tới thần đài cảnh thời điểm, mới cầm giữ. Nhưng là Mộ Dung Hiểu Phong hiện tại mới là Luân Hải cảnh cửu trọng, không có khả năng nắm giữ thần nguyên. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia thần nguyên, lập tức trên mặt chấn kinh tiêu tán rơi. Bởi vì cùng hắn đối kiếm về sau. Cái kia kim sắc quang ảnh, có vẻ hơi mờ đi, giống như sau đó đều sẽ tiêu tán đồng dạng. Người thần nguyên còn không có ngưng tụ thành công, người còn không có bước vào thần đài cảnh. Trên mặt hắn lộ ra âm trầm nụ cười, may mắn, hiện tại xuất thủ, bằng không, ta coi như đánh lén cũng không thể trọng thương ngươi. Trong lúc nói chuyện, Nam Cung Như Ngã thân hình nổ bắn ra mà ra, trên thân hỏa diễm kiếm khí đột nhiên toàn bộ bạo phát. Phạm Thiên Hỏa Diễm kiếm trận, hỏa diễm kiếm khí lăng không mà lên, từng đạo đỏ thấm quang mang hỏa diễm xuất hiện, giống như là biển gầm hướng về Mộ Dung Hiểu Phong bao phủ tới. Thấy thế, Mộ Dung Hiểu Phong sắc mặt khó nhìn lên, từ trên bầu trời bao phủ xuống hỏa diễm lực lượng, để hắn cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên lúc bình thường, cỗ lực lượng này sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Cũng sẽ không đối với hắn tạo thành áp lực, nhưng là bây giờ quanh người hắn kiếm khí tiêu hao hầu như không còn, vừa mới sử dụng còn không có ngưng tụ thành công thần nguyên, ngăn trở Nam Cung Như Ngã nhất kích. Lúc này đã lộ ra cực kỳ suy yếu, thần nguyên, còn không có ngưng tụ thành hình, một khi quá độ tiêu hao thần nguyên. Hắn thần nguyên cơ sở bị hao tổn, như vậy hắn muốn bước vào thần đài cảnh sợ rằng sẽ rất khó. Vốn là hắn còn trông cậy vào kiếm tháp người xuất hiện. Nhưng là hắn hiện tại đã ý thức được, đối phương đã sớm bố cục tốt. Hắn ánh mắt hung ác, một thanh trong suốt sáng long lanh trường kiếm, xuất hiện tại hắn kim sắc thần nguyên bên trong. Thanh này trong suốt sáng long lanh trường kiếm vừa ra, hắn kim sắc thần nguyên bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Sau cùng biến đến chân thực lên, nhất thời một cỗ vô cùng khí tức kinh người theo cái kia thần nguyên bên trong bạo phát đi ra. Theo thần nguyên khí tức bạo phát. Hướng về Mộ Dung Hiểu Phong bao phủ mà phát cáo diễm, giống như gặp chân không đồng dạng, định trên không trung, còn có loại muốn dập tắt cảm giác. Nam Cung Như Ngã, ngươi dám cấu kết của thú tộc, hôm nay ta thì chém ngươi, lấy huyết kiếm tháp sỉ nhục. Mộ Dung Hiểu Phong ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nam Cung Như Ngã phản bội kiếm tháp, cùng của thú tộc cấu kết, đáng chết. Một bên khác, Nam Cung Như Ngã tại Mộ Dung Hiểu Phong thần nguyên bạo phát thời điểm, thì đuổi tới một cỗ áp lực vô hình. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản không khởi động được thể nội kiếm khí. Nói cách khác, nếu như Mộ Dung Hiểu Phong chém xuống một kiếm, như vậy hắn không có cách nào ngăn cản, chỉ có nhục thể ngăn cản. Chết! Mộ Dung Hiểu Phong ánh mắt hung ác, hắn cái kia kim sắc thần nguyên trong tay cái kia thanh bích trường kiếm màu xanh lục, bộc phát ra một cỗ kiếm khí màu bích lục, gào thét hướng về Nam Cung Như Ngã chém tới. Cái này một chạm, toàn bộ thí luyện chi địa bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, giống như có loại tận thế cảm giác. Nhìn lấy chém tới một kiếm, Nam Cung Như Ngã thân hình vội vàng lui lại, nhưng là quanh thân kiếm khí không vận dụng được, hắn chỉ có thể bằng vào lực lượng của thân thể. Thế nhưng là kiếm kia chém tới tốc độ quá nhanh, thế nào mắt ở giữa thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần sắc hắn kinh hãi, một kiếm này hắn nhất định phải đỡ được, không chặn được, linh hồn của hắn sợ rằng sẽ bị một kiếm này chém chết. Chỉ cần ngăn trở một kích này, hắn thì có thể sống sót. Bởi vì tại một kiếm này chém ra thời điểm, Mộ Dung Hiểu Phong cái kia kim sắc thần nguyên bắt đầu xuất hiện nói đạo liệt ngân, thật giống như sắp phá nát như đồ sứ. Mà Mộ Dung Hiểu Phong tại chém ra một kiếm này về sau, sắc mặt càng thêm trắng xám, trên trán mồ hôi không ngừng chảy xuôi mà ra. Một kích này, hắn đã hao phí hắn lực lượng toàn thân. Giống, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, với mặt Mộ Dung Hiểu Phong sau cùng chém ra một kiếm này. Là ngươi bức ta. Ban đầu vốn còn muốn cho ngươi chết có chút mặt mũi, bây giờ ta muốn xé nát ngươi. Nam Cung Như Ngã gầm nhẹ, ánh mắt biến đến dữ tợn, trên thân xuất hiện màu đen lân giáp, thật giống như ở trên người hắn bao trùm một tầng khôi giáp đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người hắn lân giáp so với mấy người khác nhiều một tia tinh hồng, khí tức cũng mạnh hơn không ít. Ngoại trừ lân giáp có chút không giống bên ngoài. Tại Nam Cung Như Ngã cái trán bên trong xuất hiện một đạo huyết sắc dựng thẳng điều, đặc biệt đáng chú ý, huyết sắc dựng thẳng điều phát ra một cỗ cực kỳ quỷ dị ba động bao trùm tại hắn lân giáp phía trên. Oanh, trường kiếm trực tiếp bổ vào hắn phủ đầy lân giáp trên thân thể. Thân thể của hắn trực tiếp bị bổ đánh bay ra ngoài. Một đạo máu tươi ngang vẩy ra đến, cái kia phủ đầy lân giáp ở ngực đã bị một kiếm xuyên thủng. Nhưng lại không phải vị trí trái tim. Cho nên Nam Cung Như Ngã không có chết. Ngươi lại là cổ thú tộc người. Một kiếm bổ ra, co quắp ngã trên mặt đất Mộ Dung Hiểu Phong, thần sắc chấn động vô cùng. Hắn lúc trước chỉ là coi là Nam Cung Như Ngã cùng cổ thú tộc cấu kết, nhưng là này nhìn đến Nam Cung Như Ngã biến thành cổ thú tộc. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nam Cung Như Ngã là cổ thú tộc. Cái kia chính là tuyết kiếm trong tháp, sớm đã bị cổ thú tộc lẫn vào. Ha ha. Ngươi không thể giết chết ta, hiện tại để cho ta xé ngươi. Nam Cung Như Ngã không có chú ý trên người mình huyết động, mà chính là hướng về Mộ Dung Hiểu Phong nhào tới. Nam Cung Như Ngã là cổ thú tộc, cùng cổ thú tộc giao thủ Duy Ngã Kiếm Tông tông chủ Lộ Nam Thiên. Nhìn lấy hướng về Mộ Dung Hiểu Phong bổ nhào qua Nam Cung Như Ngã, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giống như ý thức được cái gì, hắn một kiếm đẩy ra cùng hắn giao thủ cổ thú tộc người, muốn xông tới. Nhưng là cùng hắn giao thủ cổ thú tộc gầm nhẹ một tiếng, toàn lực lao đến, không cho hắn có thể cứu viện binh cơ hội. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.